Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, rót nước. Thành Giang Đô giao quán rượu, trưởng quầy chính ôm một khối thoi vàng. Lật qua lật lại, vô pháp, chìm vào giấc ngủ. Cái này khối vàng, so với hắn cả cửa hàng đều đáng giá hơn. Hắn thậm chí toát ra qua một cái ý niệm trong đầu. Dẫn theo vàng vừa đi chi, ban ngày cái kia hai cái lưu lại thoi vàng khách nhân khẳng định tìm không thấy hắn. Là hắn có thể đem vàng nuốt riêng. Bất quá, nhà hắn nhiều thế hệ cần cù, dựa vào cất rượu thành thạo một nghề, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không có trở ngại. Cửa hàng tuy nhỏ, cũng nhiều thế hệ kinh doanh hơn 200 năm, cứ như vậy vứt bỏ. Thật sự có chút thẹn với tổ tiên. Hắn suy nghĩ, có lẽ cái kia hai cái khách nhân một đi không trở lại. Như vậy hắn đồng dạng có thể giữ lấy cái này khối thoi vàng. Đáng tiếc không như mong muốn. Bên ngoài cửa điếm vang lên gõ cửa thanh âm. Cũng có kêu gọi đầu hàng truyền đến. Đúng vậy, ban ngày khách nhân thanh âm. Chẳng lẽ là mang đến ngân lượng, chuộc đồ thoi vàng. Trưởng quầy thầm nghĩ trong lòng, hắn lược cảm giác đáng tiếc, bất quá nghĩ lại, có thể làm thành cuộc làm ăn này, đã muốn rất tốt, há có thể lại ham càng nhiều, không phải là của mình, cuối cùng lưu không được a hát. Trưởng quầy thở dài, hắn đem thoi vàng gói kỹ, ước lượng vào lòng ở bên trong, sau đó đi mở cửa, quả nhiên, Khương Sầm Khương Vũ tựu ở ngoài cửa, quấy dày, Khương Sầm cười nói, ta hai người nguyên vốn định đến sáng mai sẽ tìm trưởng quầy. Bất quá phát hiện trưởng quầy không có chìm vào giấc ngủ. Liền suốt đêm quấy dày, hắn làm sao biết ta không ngủ. Trưởng quầy trong nội tâm kinh ngạc, nhị vị khách quan suốt đêm phản hồi, là mang đến ngân lượng. Trưởng quầy hỏi, không, Khương Sầm lắc đầu. Hắn giơ lên một chiếc hồ lô quơ quơ, ta mang đến Cửu Lĩnh thôn nước suối. Theo lay động, trong hồ lô truyền đến ọt ọt ọt ọt tiếng nước. Trưởng quầy nhướng mày, cái này nửa hồ lô nước, coi như là Cửu Lĩnh thôn cái kia khẩu sơn tuyền nước, cũng căn bản không đủ dùng a hát. Cửu Lĩnh men chín trưng chín nhưỡng, thập đại vạc nước suối. Cuối cùng mới có thể nhưỡng ra hơn 10 vò rượu. Cũng chỉ có non nửa vạc. Người cái này nửa hồ lô nước suối. Chỉ sợ nhưỡng không xuất ra vài giọt. Ha ha, Khương Sầm cười to. Nước của ngươi vạc ở đâu? Cam đoan tràn đầy có thừa. Trưởng quầy tuy nhiên không tin. Nhưng vẫn là dẫn Khương Sầm hai người đi vào hậu viện. Tại đây quả nhiên có thập khẩu lũ lụt vạc. Từng cái đều là hơn một trượng cao, thập phần cực lớn. Khương Sầm đem hồ lô giao cho trưởng quầy, nói ra, ngươi đi đảo a, coi như hết, đó căn bản chưa đủ. Trưởng quầy lắc đầu, Khương Sầm thập phần kiên trì, trưởng quầy không lay chuyển được, đành phải lão không tình nguyện cầm hồ lô leo lên cái thang. Bắt đầu hướng trong chum nước rót nước. Nước suối theo miệng hồ lô ồ ồ chảy ra, nhắc tới cũng kỳ quái, sụp đổ một hồi lâu, vẫn đang có nước chảy ra. Trưởng quầy sững sờ, hắn đổ ra nước, tối thiểu cũng có 2-3 cái hồ lô lớn nhỏ, nhưng hắn bưng lên hồ lô lắc, bên trong rõ ràng còn có nửa hồ lô nước, tựa hồ một chút cũng không có giảm bớt. Trưởng quầy lấy làm kỳ. Hắn tiếp tục chạy đến nước suối càng lưu càng nhanh, lũ lụt vạc vạc ngọn nguồn đã muốn bao phủ, mặt nước vẫn còn bay lên, một nén nhang hậu, đã muốn rót đầy nửa vạc nước suối, mà trong hồ lô, có lẽ hay là nửa hồ lô nước. Cái này, trưởng quầy kinh hãi không thôi, đầu đầy mồ hôi, hắn giờ mới hiểu được, chính mình gặp cao nhân. Trưởng quầy vội vàng cúi đầu bái nói, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết cao nhân ở đây, kính xin cao nhân đại nhân đại lượng, thu thần thông a. Khương Sầm mỉm cười, hắn duỗi ngón bắn ra, hồ lô kia theo trưởng quầy trong tay bay ra, chính mình bay đến vạc nước trên không. Hồ lô tại thập nước miếng vạc trên không đều tự dừng lại một hồi, đổ ra một ít nước suối, nhưng là sau một khắc, những này nước suối thể tích tăng vọt, thập khẩu lũ lụt vạc, vậy mà toàn bộ tràn đầy. Trưởng quầy nếm một ngụm, cửa vào ngọt, quả nhiên chính là cửu lĩnh thôn nước suối. Trưởng quầy vừa mừng vừa sợ, hắn đã biết đối phương không phải bình thường phàm nhân, cho nên không hỏi hắn vì sao có thể một đêm hoàn thành nhiệm vụ. Thập vạc nước suối đã muốn vận đến. Trưởng quầy, rượu này tiền có thể miễn đi. Khương Sầm cười nói, đương nhiên đương nhiên. Trưởng quầy vội vàng từ trong lòng lấy ra thoi vàng, tất cung tất kính hiện lên cho Khương Sầm. Khương Sầm thu hồi thoi vàng, nhẹ nhàng sát một chút, thoi vàng thượng pháp lực bị hắn thu hồi, thoi vàng biến thành một khỏa không biết tên ngọc thạch. Nhìn thấy cảnh này, trưởng quầy biến sắc, nếu như mình ham thoi vàng vừa đi chi, chỉ sợ lấy được không phải vàng, mà là một khối phá tảng đá. Hắn đương nhiên không biết, tại tu tiên giả trong mắt, tảng đá kia so vàng đều đáng giá, nguy hiểm thật. Trưởng quầy thầm nghĩ may mắn mình không phải là quá lòng tham không đáy, nếu không đã muốn đắc tội cao nhân, chẳng những không vui một hồi, ngược lại khả năng rước lấy tai họa. Khương Sầm đem không hồ lô thu hồi, tại trưởng quầy trước mặt quơ quơ, nói ra, trưởng quầy, ngươi có nghĩ là muốn cái này hồ lô? Trưởng quầy sững sờ, lập tức đại hỉ liên tục gật đầu. Hắn nếu là tìm được cái này hồ lô, về sau lấy nước tựu thuận tiện hơn. Trước kia nhưng hắn là xe vận nước, tốn thời gian cố sức phí nhân công. Có cái này hồ lô, một người là được qua lại. Ta có thể lưu lại hồ lô, bất quá trưởng quầy phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Khương Sầm nói ra, cao nhân mời nói. Trưởng quầy trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, bất luận đối phương dẫn ra cái gì điều kiện, nhất định thỏa mãn. Khương Sầm nói ra, ngươi dùng cái này thập vạc nước suối nhưỡng ra tới rượu ngon, không chính xác bán ra, toàn bộ cho ta giữ lại, có lẽ 10 năm 20 năm hậu, ta sẽ tới lấy. Dạ. Trưởng quầy không chút do dự miệng đầy đáp ứng, tiểu nhân nhất định làm được. Dùng hơn 10 vò rượu đổi một chích rượu dụng vô cùng bảo hồ lô. Cái này mua bán, thật sự là có lợi nhất cực kỳ. Khương Sầm đem hồ lô giao cho trưởng quầy, nói ra, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Chuyện hôm nay, không thể hướng ra phía ngoài người đề cập. Cái này hồ lô rượu dụng, cũng không thể lại để cho ngoại nhân biết rõ. Nếu không đưa tới họa sát thân, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Đúng, đúng. Trưởng quầy liên tục gật đầu. Tài không thể để lộ ra. Đạo lý kia, tiểu nhân minh bạch. Khương Sầm mỉm cười. Hắn và Khương Vũ tức thì rời đi nhà này quán rượu. Hai người bay đến trong bầu trời đêm. Khương Vũ hỏi, kế tiếp đi nơi nào? Khương Sầm suy nghĩ một chút, nói ra, Giang Đô quận phụ cận đã muốn du ngoạn lần, chúng ta tiếp tục tây tiến, đi Phong Đô a. Phong Đô. Khương Vũ lập tức nhấc lên hứng thú. Trung thổ, tu tiên giới, trong truyền thuyết quỷ đô chi thành, nên vậy có không ít niềm vui thú. Hai người bay ra mấy trăm dặm, đang tại một mảnh thâm sơn trên không phi hành, sắc trời từng bước. Đột nhiên, sau lưng một đạo nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh phi gần, lướt nhanh như gió, thật nhanh. Khương Sầm khen, là người kết đan kỳ tu tiên giả a. Khương Vũ nhìn thoáng qua nói ra, hắn dùng phi hành pháp khí, phẩm chất rất cao, nếu như là khí đan kỳ tu sĩ, nên vậy dùng không nổi như thế phẩm chất phi hành pháp khí. Nếu như là kim đan cao nhân, không cần phi hành pháp khí cũng có thể phi nhanh hơn. Hai người ngừng ở một bên. Du lịch thời điểm, khó được gặp được mặt khác tu tiên giả. vừa vặn nhận thức thoáng một tí, thuận tiện hỏi một chút phụ cận, tu tiên giới, sự tình. Tăng trưởng lịch duyệt, dù sao, dùng hắn hai người thực lực, chỉ cần không gặp đến đẳng cấp cao tu tiên giả, nếu muốn tự bảo vệ mình, cũng không phải là cái gì việc khó. Bóng người kia rất nhanh bay đến, sau đó đứng tại Khương Sầm Khương Vũ trước mặt. Khương Sầm đang muốn chào hỏi, lại phát hiện bay tới người trung niên đạo sĩ này trên mặt sắc mặt giận dữ. Tựa hồ lai giả bất thiện, đáng ghê tởm, trung niên đạo sĩ hét lớn, chính là các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, vậy mà hư lắm rồi bần đạo chuyện tốt. Cái kia thuồng luồng tinh vốn là rất nhanh muốn luyện thành bán long đan, lại bị các ngươi giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?